Tìm kiếm thiên đường, chương 5, góc truyện audio.com. Destin lăn mình, mở mắt thấy 6 giờ 30 sang cậu ngồi dậy, vươn mình, đi vào nhà tăm cậu vẫn còn mệt sau chuyến đi cuối tuần, thật sự, khi họ quay về nhà thì trời đã tối. Sau khi tắm xong, cậu tắt nước, bước ra ngoài. Em dậy sớm thế, Amon hỏi, đứng tại cửa phòng tắm. Hoảng hốt cậu vơ vội khăn tắm choàng qua người. Anh đừng xuất hiện bất thình lình như thế chứ. Destin nói, tay quấn khăn ngang hông, cố tránh cái nhìn của anh. Cậu thấy xấu hổ quá. Em không sao chứ, Destin. Amon quan tâm tiến lại gần, cậu lùi xa một bước. Không sao, Destin nhìn anh, cố giữ khoảng cách an toàn, cậu vòng qua anh chạy vào phòng tìm đồ mặc. Khi thay đồ, lưng cậu quay về anh. Destin, Amon hỏi, thấy cậu ngưng mặc đồ, người cứng lại. Vâng, Destin hỏi nhỏ, có phải hôm qua anh tiến tới quá nhanh, anh làm em sợ sao? Amon muốn nắm tay cậu. Không, chỉ là, chỉ là, Destin im lặng, không biết diễn tả ra sao. Vậy nó là gì? Amon hỏi, chạm vào một bên vai trần của cậu. Không có gì, em chỉ lo lắng cho buổi học hôm nay với giáo sư Terran thôi. Destin liếc nhanh qua vai nhìn anh rồi quay lại với cái áo đang cài nút dở dang. Nắm cái áo, cậu không tin nổi mình đang nói dối Amon, nhưng cậu cũng không hiểu sao cơ thể mình lại phản ứng như thế khi anh gần cậu. Em chắc chứ, Amon vòng ra trước mặt đối diện với Destin. Mặt em đỏ lắm, em bị sốt sao? Không, em khỏe mà. Destin cố tỏ vẻ không căng thẳng trước Amon. Cậu vội mặc đồ xong, nhìn lên anh. Ta đi nào, họ cùng nhau đi ra. Anh cố nín cười, anh không có mù mà không để ý thấy phản ứng của Destin từ lúc ở phòng tắm đi ra. Mắt anh quan sát lưng cậu khi cậu xuống cầu thang. Đến cuối chân cầu thang anh ôm vai cậu. Em thật sự không sao chứ, nếu mệt anh có thể hoãn buổi học hôm nay với Terran. Không, em không sao. Destin trả lời, họ đi vào nhà bếp. Chào buổi sáng, Margaret mỉm cười chào hai người. Bà rất vui khi thấy sự thay đổi của Destin trong quan hệ với Amon. Đặt ly cà phê xuống cho họ, bà ra chỗ khác. Cảm ơn Maggie, Destin nói, chống tay lên cầm nhìn Amon đọc báo tay mân mê ly coffee. Sao em nhìn anh thế? Amon hỏi, không có gì. Destin lắc đầu tay khẽ chạm chạm lên môi suy nghĩ sao hôm nay có gì đó khang khác trong ánh mắt Amon mà cậu không thấy trước giờ. Anh phải đi đây, Amon thình lình đứng dậy. Em tiện anh nhé, Destin bật dậy theo, không cần đâu, Amon từ chối làm cậu rất ngạc nhiên. Em cứ ăn đi, Terran sẽ đến ngay đấy. Sau đó Amon bỏ đi ngay. Ra đến xe anh mỉm cười chào chú ghét người tài xế, rồi vào xe. Anh dựa người vô ghế, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không cách gì Destin có thể biết cậu trông quyến rũ như thế nào. Buổi sáng đẹp chứ Amon. Adam chào Amon khi xe tới khách sạn. Anh hơi cầu nhàu khi Aram không chào lại. Hay là không, xin lỗi, chào cậu. Amon đáp lại, họ cùng đi vào đại sảnh. Thôi nào, hôm qua anh khoe có một ngày cuối tuần tuyệt vời mà. Adam nói, theo ông chủ mình vượt đại sảnh vào thang máy. Đó đúng là một ngày tuyệt vời. Amon nhấn nút thang máy. Nhưng tôi đã hứa cho cậu ta một tháng làm quen, giờ tôi không chắc mình giữ được lời hứa đó không? Chắc là không rồi, Adam phán liền, thấy anh nhìn mình sắc bén. Nếu tôi nhớ không lầm, thì kế hoạch của anh là làm cho cậu bé tự tiến tới anh. Thật vậy, và nếu cậu ta không xác nhận lúc trước đã từng có một bạn tình, tôi có thể nói cậu ta vẫn còn trinh. Amon nói, nghe tiếng sặc từ Adam, anh quay lại thấy Adam đang ôm bụng cười. Tôi không nghĩ chuyện này có gì đáng cười thế. Nhưng, góc truyện audio.com, Adam tính nói thì thang máy mở cửa, họ bước ra tránh cái nhìn kỳ lạ của cô thư ký. Adam suýt đụng mũi vào cửa khi Amon đóng sầm cửa không cho vào, điều này càng khiến anh cười dữ thêm. Ngài sát, cô thư ký ngạc nhiên hỏi Adam. Không sao đâu cô Stacy. Adam nói, mở cửa bước vào trong. Anh dừng lại khi thấy Amon sụ mặt xuống. Tôi xin lỗi Amon, nhưng trong 15 năm tôi quen biết anh tôi chưa bao giờ thấy anh bế tắc trong tình dục như vậy và cậu bé chỉ mới sống với anh có 2 tuần. Bởi vì cách cậu ấy phản ứng trong ngày hôm qua, Amon nói nhỏ quay ghế nhìn ra cửa sổ. Cách cậu ấy phản ứng, Adam cười mỉm nham hiểm, ngồi xuống một cái ghế gần đó. Anh biết đó, nếu anh không phải là bạn thân của tôi thì tôi đã đá đích anh ra rồi. Amon nói, không buồn nhìn Adam, anh nhắm mắt lắc đầu khi Adam cười dữ nữa. À, anh biết đấy, anh có thể tự thủ đê. Adam chưa kịp chọc hết câu thì vội né quyển sách đang bay tới. Amon, xin lỗi, Amon quay lại dựa ghế. Không sao, Adam trả lời, giờ mới để ý thấy Amon không chỉ bế tắc mà còn đang sợ gì đó. Có thể đang lo cậu bé sẽ sợ hãi bỏ đi. Chân mày Adam nhướng lên khi nhận ra Amon đã quá gắn bó cậu bé. Anh nhớ đối với những người tình trước Amon cũng chưa thể hiện sự gắn bó như thế. cậu bé này mới mẻ quá, tôi có nên lo lắng không? Ham, Amon nhìn anh hỏi, tôi có nên lo lắng không? Adam lặp lại, không, Amon lắc đầu, nhặt hồ sơ lên, anh bắt đầu làm việc. Sao tên đó không biết khi nào thì dừng lại, khi nào thì bớt phàn nàn nhỉ? Destin ngẩng đầu khỏi bài tập mà Terran giao cho, cậu thấy Margaret đang nhìn mình chờ đợi, cậu nhận ra mình không nghe bà hỏi gì nên không biết trả lời sao. Cháu xin lỗi, bà mỉm cười, không sao đâu, dì chỉ muốn biết cháu có ăn tối không vì Amon sẽ về trễ. Bà lặp lại câu hỏi, Destin nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bà lần nữa mà không nhận thấy mình đã ngồi đợi Amon cả ngày để cùng ăn. Vâng, dì ăn cùng cháu nhé, cháu không thích ăn một mình. Dĩ nhiên rồi, bà mỉm cười, cậu gấp sách lại cùng bà đi vào nhà bếp. Kể cho cháu nghe về chồng dì đi. Destin gợi chuyện, tại sao, bà vừa hỏi vừa chờ chảo trên bếp, bởi vì bác ấy không nói nhiều và cháu tò mò về bác ấy. Destin ngồi chống cằm, cháu nghĩ cháu nên biết về cả nhà khi cháu sống tại đây. Ừ tốt lắm, Margaret nói, ông ấy rất trầm lặng, ông ấy lái xe cho gia đình Amon đã 30 năm nay. Hai người có con không? Destin hỏi, hai đứa, một trai, một gái, thằng con trai 20 tuổi còn chị nó thì 22. Gian làm việc trong một khách sạn của Amon ở Nevada, còn Sandy thì đang học đại học. Ồ, Destin gật đầu, dì ở đây bao lâu rồi? Cả đời, ba mẹ dì làm việc cho ông bà của Amon. Khi dì còn nhỏ, ba dì bị chết trong tai nạn xe hơi cùng với ông bà Amon. Cháu rất tiếc, Destin hối hận vì gợi chuyện đau lòng bà. Còn cháu thì sao? Bà hỏi, thấy một thoáng sợ sệt hiện ra trên khuôn mặt cậu. Bà tự hỏi có điều gì bất ổn sao? Destin cháu không sao chứ? Cháu không biết ông bà mình là ai, không biết họ còn sống hay đã chết. Destin nói, họ ngồi ăn trong im lặng. Xxxxx. Destin mở mắt ra nhìn trời tối, ngó đồng hồ thấy đã 2 giờ khuya. Cậu tự hỏi cái gì đánh thức cậu dậy? Cảm thấy giường mình lún sâu xuống, cậu lăn mình qua nhìn người đàn ông mà đầu cậu đang gối đầu lên cánh tay anh. Amon, cậu hỏi nhỏ, anh xin lỗi đã lỡ buổi tối với em. Amon nói, tay sờ mặt cậu. Không sao, Destin nắm cánh tay Amon. Cậu thấy anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mình. Cậu thả lỏng người dưới cuộc tấn công của những nụ hôn. Góc chuyện audio.com, tay cậu tìm lên mặt và tóc anh. Destin, Amon nói, nắm tay cậu lên hôn. Anh mỉm cười khi nghe tiếng thở giật mình của cậu bé, anh ngậm ngón tay đeo nhẫn mút nhẹ nhẹ. Destin giật tay lại cố kéo ra khỏi miệng anh, cậu không tin nổi điều anh đang làm, thấy không có khả năng lấy tay ra, cậu ấp úng tính nói thì môi anh đã nghiền nát môi cậu. Lưỡi anh tiến sâu vào trong khám phá nó, khi Amon buông cậu ra, Destin cố gắng thở, anh chỉ vào để nói chúc ngủ ngon. Amon cười mỉm, ok, Destin thở lại bình thường, cậu nhận thêm một nụ hôn trên trán nữa trước khi anh rời đi. Destin nhắm mắt ngủ tiếp, môi vẫn còn phản phất hương vị nụ hôn ban nãy. Amon tháo cà vạt ngồi xuống giường. Anh chỉ muốn ghé qua phòng Destin xem cậu ngủ chưa và tặng cậu một nụ hôn ngắn. Nhưng không ngờ khi Destin sờ mặt anh gần như mất tự chủ. Vuốt mặt mấy cái, anh cởi quần áo rồi lên giường nằm và thở dài. Chắc phải cần điều gì đó chắn ngang mối quan hệ hai người, nếu không chắc anh nổ tung quá. Khi Amon thức dậy thì trời đã sáng, nằm sấp lại, anh vẫn còn cảm thấy vị ngọt của cậu bé trên môi dù tối qua anh đánh răng mấy lần. Thở một hơi dài điều chỉnh lại cơ thể, anh nghe tiếng gõ cửa. Ia, anh gọi ra, mặt vẫn vùi vào gối. Amon anh không sao chứ? Mary đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Destin bước vào, mắt cậu nhìn người đàn ông trên giường. Cậu lo anh bị bệnh, dừng lại cạnh giường, cậu chạm vô anh. Đừng, Amon nói làm cậu bé sửng sốt. Anh xin lỗi, em nói với Margaret anh sẽ xuống ngay. Vâng, Destin đáp, mắt nhìn cái lưng rám nắng trên giường lần nữa, cậu quay ra. Vào nhà bếp cậu ngồi xuống bàn, Amon nói anh ấy sẽ xuống ngay. Cậu ấy vẫn còn trên giường sao? Margaret hỏi, ia, Destin gật đầu, đem dĩa của mình bỏ vào máy rửa chén rồi cậu nhìn ra ngoài sân. Cậu vẫn nhìn thế cho đến khi Amon vào. Chào buổi sáng, Amon chào tay giờ báo ra xem, và uống tách cà phê Margaret đưa, anh nhìn nơi Destin đang đứng. Dì đang nghĩ Amon có thể Destin thích đi mua sắm hôm nay với dì. Margaret thấy Destin quay lại, nếu cậu ấy thích, Amon trả lời, có thể đi sau khi học xong. Destin, Margaret hỏi, cậu gật đầu đồng ý, vâng ạ. Amon đặt tách cà phê xuống rồi đi ra ngoài, anh đi làm đây, gặp lại em sau nhé. Anh ngạc nhiên khi thấy Destin lại gần mình. Anh không sao chứ? Destin hỏi. Không, sao vậy? Anh thường thức sớm hơn em. Nhưng hôm nay, em lo lắm. Anh không sao, chỉ hơi mệt thôi. Amon cúi xuống hôn nhẹ cậu. Anh sẽ cố gắng về sớm. Ok, Destin nhìn Amon đi ra ngoài, dừng lại nói chuyện gì đó với Terran trước khi vào xe đi làm. Destin quay lại chào gia sư của mình. Chào buổi sáng, Terran đáp lại, họ cùng vào thư viện bắt đầu cho buổi học hôm nay. Tôi có lên danh sách những quyển cậu cần xem đây. Cảm ơn thầy, Destin lấy danh sách nhìn vào nó. Chút nữa gì ghét sẽ giúp em mua sắm những cuốn này. Tốt, cậu tiến bộ rất nhanh, tôi không nghĩ cậu tiến xa đến như thế. Thật chứ, Destin mừng hỏi, em đã học rất nhiều không dám làm gì cả. Amon giữ cậu ở đây luôn sao? Terran hỏi, nhìn cậu bé. Destin nhún vai không chắc lắm, Amon chưa bao giờ nói cậu không thể ra ngoài, và Adam đã một lần dẫn cậu đi mua sắm. Và dĩ nhiên có cả ngày cuối tuần trên du thuyền nữa. Em có ra ngoài vườn làm việc, em chưa bao giờ hỏi về vấn đề này cả. Ồ, Terran mỉm cười nhẹ nhàng. Không sao, cậu biết đấy, cậu không phải là tù nhân ở đây, Amon không thể cấm cậu đi ra ngoài. Em biết em không phải là tù nhân ở đây, và anh ấy cũng chưa bao giờ cấm cản em. Destin phật ý, nhìn ông giận dữ. Gocchuyenaudio.com. Tôi xin lỗi, tôi không cố tình nói thế. Terran vội nói, cậu gật đầu cúi xuống làm bài tiếp. Một nụ cười hiểm trên gương mặt hắn biết mình đã gieo rắc thành công cái ý nghĩ thứ hai đối lập với những lời nói thật tâm của Amon vào đầu cậu bé. Điều này sẽ khiến cậu hoài nghi những hành động Amon dành cho mình. XXXXX. Margaret nhìn lên khi Destin đi vô bếp, bà kiểm tra đồng hồ thầy vẫn còn quá sớm. Cháu học xong rồi à? Vâng. Destin ngồi đối diện bà. Dì cũng làm xong công việc rồi. Margaret nói, nhìn cậu một vài phút không biết điều gì đang làm phiền lòng cậu, bà đứng dậy lấy túi sách và chìa khóa xe. Dì ơi, cháu cần mua vài cuốn sách, cháu có cần báo cho Amon biết không? Destin hỏi, tay giơ ra tờ danh sách, chúng ta có thể tự mua lấy, cháu có cần gấp không? Bà nhìn xuống cậu, thật sự không ạ, mỗi lần cháu chỉ đọc một cuốn thôi. Destin mỉm cười, gấp tờ danh sách lại bỏ vào túi quần mình. Họ rời nhà, vào xe hơi, Destin im lặng xuống cả chặng đường đến nhà sách. Chúng ta dừng tại đây trước, ta đi mua sách nào. Bà dẫn cậu vào, Destin bắt đầu tìm kiếm các quyển sách trong danh mục, còn Margaret thì đi xem những quầy khác. Destin không thể quên những lời Terran ám chỉ Amon giữ cậu như tù nhân. Mà Amon cũng chưa bao giờ cấm cậu rời khỏi căn nhà ấy. Và dì Maggie cũng không thể hiện sự lo sợ cậu trốn đi. Thở dài, cậu tiếp tục tìm sách. Destin, Margaret gọi, giả, he đóng sách lại, đi lại bà. Cháu xong chưa, gần 2 giờ rồi. Bà cầm dùm những cuốn trên tay cậu. Xong rồi ạ, cậu nói, thấy bà nhìn xuống chồng sách cậu biết trong đó có 2 cuốn không có trong danh sách nhưng Margaret không nói gì. Tính tiền xong, họ đi vào cửa hàng thực phẩm. Destin im lặng nhìn xuống đất, nói cho dì biết cháu đang buồn chuyện gì đi cưng. Margaret lo lắng hỏi, cháu không phải là tù nhân, phải không? Destin nói khẽ, nhìn lên người đàn bà cao trước mặt. Dĩ nhiên là không rồi. Margaret ngạc nhiên, ai cho cháu cái ý tưởng kỳ cục này vậy? Terran yêu cầu cháu thử hỏi Amon có để cháu tự do ra ngoài không? Destin nói, nhìn ra những gian hàng. Cháu không biết có hiểu lầm gì chỗ này không, dù sao cháu cũng không có bà con nào để đi thăm. Ừ, chắc là sự hiểu lầm thôi. Margaret trấn an, họ tiếp tục đi mua sắm. Bà nhận ra bà rất thích đi mua sắm cùng cậu. Cậu rất thẳng thắn nhận xét cái gì bà nên mua cái gì không cần. Khi họ về nhà, Destin giúp bà cất đồ sau đó cậu lên phòng mình đọc sách. Amon kiểm tra đồng hồ khi bước xuống xe, mới quá 5 giờ chiều. Cậu nhìn người lái xe. Bác cùng dì Margaret ăn tối chung với Destin và tôi nhé, chúng ta có thể ăn ngoài hiên. Vâng thưa cậu Rizzo, ông Gates gật đầu mỉm cười lái xe vào gara. Amon vào văn phòng cất cặp rồi đi vào nhà bếp. Đi mà gì? Amon dừng lại khi nghe tiếng Destin. Không được đâu nhóc, Margaret cười to, nhưng cháu hứa sẽ không nói cho anh ấy biết. Destin năn nỉ bà, Amon chau mày tự hỏi Destin đang đề nghị chuyện gì mà không nói cho anh biết. Đi mà Maggie, rồi, Margaret đầu hàng, Amon ngó vào thấy hai người đang đứng kế bồn rửa chén nhìn ra cửa sổ. Dì đồng ý cảm ơn dì. Destin ôm bà, và một bông hồng tặng cho người phụ nữ đẹp nhất nơi này. Tôi là người phụ nữ duy nhất ở đây, cậu bé dẻo miệng ạ. Margaret mỉm cười tay nhận bông hồng từ cậu bé, bà quay lại gặp Amon. Cậu mới về, ồ anh về rồi à, Destin vui mừng chạy đến bên anh. Thay đồ đi, em muốn cho anh xem cái này. Cái gì thế? Amon tò mò nhìn cậu, anh thấy hôm nay bộ đồ cậu lạ quá. Gocchuyenaudio.com. Cái áo không có tay, dây kéo phía trước bỏ vô quần. Anh thay bộ nào đơn giản ấy, mình đi ra vườn. Ừ, Amon chuẩn bị quay ra, anh nhìn bà. Ồ Margaret, dì và chú Gates sẽ ăn tối cùng chúng tôi tối nay nhé. Hay lắm, ta dọn ngoài hiên nhé. Anh gật đầu bước đi. Ngay khi anh ra khỏi, bà nhìn Destin. Dì có nghĩ là anh ấy nghe thấy không? Destin hỏi, bà nhún vai không biết. Destin mỉm cười ra cửa chờ Amon. Cậu không phải chờ lâu, anh bước xuống với quần jean áo thun tay ngắn. Amon chưa kịp hỏi gì đã bị cậu lôi ra ngoài vườn, anh im lặng dõi theo, mắt nhìn cặp chân trần trơn mướt của cậu. Họ đi ra xa tòa biệt thự đến một nơi mà anh không nhận ra dù vẫn trong khu đất nhà anh. Destin dừng lại, ra hiệu cho anh cùng quỳ xuống. Im lặng nhé, anh thấy cậu bé nằm sấp luôn, quan sát chăm chú cái ao nhỏ trước mặt. Anh nhìn theo không thấy gì lạ ngoài một con vịt đang bơi lội và nước. Nhìn kia, Destin thì thầm, tay chỉ cô vịt đang đi lên bờ. Chỉ là một con vịt thôi, Destin. Amon cười, đợi đến khi nó đi ấy. Destin nói làm anh cũng chăm chú nhìn theo. Cô vịt đi đến một cái tổ có 3 con vịt con trong đó. Chúng dễ thương không? Ừ, Amon đáp, dù mắt anh hiện giờ chỉ nhìn Destin. Anh sẽ không bao giờ quên vẻ mặt ngây thơ này. Càng nhìn nó anh càng xao xuyến. Giơ tay ra anh nắm tay cậu khiến cậu chú ý đến anh. Anh cúi xuống chậm rãi vùi mặt mình vào cổ Destin. Em thơm mùi tự nhiên quá. Amon, Destin nói, cảm thấy tay anh đang kéo khóa áo cậu xuống. Nhắm mắt lại cậu cảm nhận bàn tay đang vuốt ve ngực mình. Amon hôn lên cổ cậu, tay kia luồn ra sau gáy ngửa đầu cậu ra cho vùng cổ bộc lộ thêm, lưỡi anh khám phá vùng da ấy. Amon di chuyển tay mình xuống bụng cậu bé, môi mình chọc ghẹo môi cậu. Tay anh cứ đi xuống tiếp mở khóa quần tìm kiếm vùng nhạy cảm bên dưới, Destin cong người lên. Amon, cậu bé rên rỉ khi lưỡi anh đi xuống nâng niu hai ngực người cậu hòa nhịp cùng tay anh, nhưng rồi cậu chợt tỉnh ra. Khoan đã Amon, dừng lại, không phải ở đây, không phải trên đất dơ này. Anh xin lỗi, Amon thì thầm, bỏ tay anh ra, anh ôm cậu vào lòng. Anh không muốn làm em sợ, anh không làm em sợ, Destin nói, dựa đầu vào ngực anh, em chỉ không muốn lần đầu của mình ở nơi dơ này. Ồ, Amon nhận ra, anh ôm chặt cậu thêm, và em chưa sẵn sàng lắm, Destin thú nhận, cậu ngồi dậy quay lưng lại, em xin lỗi, em, không sao đâu, Amon thình lình đứng dậy, anh ôm cậu theo tay anh vuốt nhẹ tóc cậu. Cảm ơn em, vì điều gì? Destin hỏi, đẩy anh ra để nhìn vào mắt, vì đã chỉ anh xem những chú vịt. Amon nói, tay sờ mặt cậu và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ ấy. Em có thể xin anh một máy quay phim không? Destin hỏi, thấy anh nhướng mày lên. Được chứ, Amon cười, đây là món đồ đầu tiên cậu bé xin anh. Với tay kéo khóa áo cậu lên lại, anh nói, chúng ta về thôi, Margaret chắc đã chuẩn bị xong bữa tối. Vâng, họ cùng nhau đi về. Amon cố nhìn khắp vườn xem cái gì làm cậu say mê thế. Khi đến trước hiên nhà, chồng dì Margaret đã ở đó, trông ông trẻ hơn khi bỏ bộ quần áo tài xế. Destin ngồi xuống bàn tay chống cằm, cậu ấy thường làm thế sao? Gates hỏi Amon, vâng, Amon trả lời nhìn bác Gates rồi nhìn lại Destin. Margaret kể cậu ấy thường nghĩ gì nói đó. Gates nhận xét bằng cái giọng đều đều như lúc mình lái xe. Tôi cũng thấy thế, Amon đồng ý, Destin nhìn hai người. Rốt cuộc cậu ấy sẽ nói chứ? Kết hỏi lại thấy Destin cúi đầu đỏ mặt. Vậy Destin, em đang nghĩ gì thế? Amon chọc làm cậu liếc nhìn anh sau đó lại cúi xuống nhìn hai bàn tay. Mặt cậu đỏ bừng từ tai xuống cổ. Em, khóc chuyện audio.com. Destin ấp úng không muốn cho họ biết từ nãy giờ cậu không chú ý mẫu đối thoại giữa hai người, tâm trí cậu cứ nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy. Không sao đâu, Amon nói, vừa lúc Margaret dọn thức ăn lên bàn. Bà ngồi xuống giữa Destin và Gates, mắt bà quét một lượt. Có chuyện gì thế? Bà hỏi. Không có gì à? Destin cười. Đàn vịt con đang lớn dần và chúng bắt đầu mất lông tơ. Chúng dễ thương lắm. Margaret đáp, thấy Destin đỏ mặt bà nhìn Amon. Cả buổi ăn tối diễn ra trong im lặng. Sau bữa ăn một hồi lâu, Destin gõ cửa văn phòng Amon. Gì thế? Anh nhìn lên khỏi đống kế hoạch trên bàn, thấy Destin ló đầu vào. Anh có từ điển nào không? Trong thư viện không có. Amon gật đầu, Destin đi vào lấy. Anh sẽ làm việc muộn à? Ừ, anh phải hoàn tất mấy bản kế hoạch này. Vậy, chúc anh ngủ ngon nhé. Destin tính quay đi thì Amon gọi. Đến đây nào, cậu từ từ tiến đến anh, không biết chắc Amon muốn gì. Lại gần hơn nữa, được rồi, Destin nói tiến gần hơn. Amon với tay vuốt má cậu bé, hôn một nụ hôn ngắn rồi bỏ ra. Ngủ ngon, Destin gật đầu trở về phòng mình, ngồi xuống cậu mở từ điển ra bắt đầu học bài. Khi học xong cậu leo lên giường, cậu lại nghĩ về anh và sự thay đổi tình cảm của mình. Cậu đã sẵn sàng để bước tiếp một bước trong mối quan hệ hai người chưa? Cậu đã tìm thấy vị cứu tinh rất kiên nhẫn của mình hay là chỉ kiên nhẫn trong một tháng thử thách này? Đặt tay dưới đầu, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy mình rất mệt. Ngáp dài một cách, cậu đi vào giấc ngủ, nhưng trước khi ngủ, cậu lại nhớ về lời đồng ý mua máy quay phim cho mình của Amon. Điều đó có nghĩa là một chuyến đi mua sắm nữa với Adam. XXXXX, Amon nhìn Adam đang vào văn phòng. Adam đặt một cái lồng chim xuống bàn rồi nhìn anh chờ đợi. Anh biết Adam đang chờ sự đồng ý của mình nhưng thật sự anh đang cố nén cười. Anh đang đùa, đúng không? Amon cuối cùng nói, Adam nheo mắt lại. Ok, anh không đùa, nhưng thành thật mà nói, Adam sao anh có thể để chị ấy sai anh như thế? Bởi vì chỉ có cái chết mới chia lìa chúng tôi, và nếu tôi không tìm một nơi ở cho cái này thì... Anh chỉ tay vào cái lồng, cái chết sẽ đến sớm để chia lìa chúng tôi. Amon cười sặc sụa, vợ Adam đã bảo anh phải giải quyết vấn đề này trước khi họ rời thành phố đi du lịch vào tuần tới. Amon cố gắng nín cười khi Adam nhăn mặt lại, tôi không biết chỗ nào cả, nhưng anh có Destin, và vợ ấy rất yêu thú vật. Adam nói với giọng nài nỉ, bao giờ anh đi, Amon hỏi, ngừng cười lại, thứ hai, nhưng cô ấy muốn cuối tuần này thu dọn hành lý. Và cô ấy muốn con chim được đem ra khỏi nhà để lũ trẻ không khóc đòi khi khởi hành. Adam chỉ tay vào con vẹt đang kêu líu lo trong lồng. Được rồi, tôi sẽ hỏi cậu ấy. Amon nói, thấy anh mỉm cười. Nhấc điện thoại lên, anh gọi về nhà. Margaret có Destin ở đó không? Có, cậu ấy đang học, để tôi đi gọi. Hello, giọng Destin vang lên. Destin, Adam nhờ chúng ta chăm sóc giùm con vẹt của anh ấy trong lúc đi vắng, cậu đồng ý không? Amon hỏi, chỉ nghe tiếng thở đều đều bên đầu kia điện thoại, anh chờ vài phút. Em nghĩ không sao, Destin nhỏ nhẹ nói, ok, anh sẽ sớm mang nó về nhà. Anh đáp, vậy thôi nhé, bye. Bye, Amon cúp máy, có ai trông nhà giùm anh chưa? Có rồi, Adam cầm cái lồng và rời khỏi phòng. Quay trở lại công việc, Amon lướt qua bản kế hoạch mới nhất về một khách sạn ở California. Anh tự hỏi Destin có muốn đi California tắm biển không? XXXXX, Amon trở về nhà muộn hơn anh mong đợi, nhưng vẫn còn sớm cho bữa tối. gocchuyenaudio.com, ít nhất anh có thể ăn tối cùng Destin và hỏi han ngày làm việc hôm nay của cậu ấy. Bước vào nhà, anh nghe tiếng Margaret đang nói chuyện với ai trong bếp, anh vô xem thì thấy bà đang nói chuyện với con két trong khi tay thì chùi kính cửa ngoài hiên. Hey, Amon chào làm bà giật mình. Hello, bà mỉm cười, Destin đâu, ở ngoài sân à, Amon hỏi, mắt nhìn con vẹt. Không, cậu ấy đang dọn phòng. Nghe thế anh bỏ đi lên phòng cậu. Anh thấy cậu đang chùi giá sách tất cả quyển sách cậu để trên giường. Em biết mình có người quét dọn mà, Amon nói, nhưng em thích tự làm hơn. Destin nhìn anh, Amon đi vào ngồi xuống giường. Anh quan sát cậu, Destin đang nhón chân lau kệ sách. Hôm nay anh về sớm thế, đó là lợi thế khi làm giám đốc đấy. Amon nhặt một quyển sách lên xem có cái gì rơi ra, anh cúi xuống nhặt nó. Destin quay lại, đừng, để em nhặt cho. Destin tính nhặt thì Amon đã nhanh tay hơn. Không sao, anh lụm được rồi. Amon nhìn vào bức anh, trong ảnh là một cậu bé cỡ 13 tuổi. Nhìn vào anh biết là ai ngay. Và hai bé gái, nhưng anh không biết hai cô bé là ai. Anh nhìn lên thấy Destin đang tròn mắt kinh dị nhìn anh. Destin, họ là em gái của em. Destin khẽ đáp, Annabelle là đứa bên phải, 4 tuổi, và Ashley là đứa bên trái, 3 tuổi. Vậy hiện giờ chúng 9 và 10 tuổi. Amon nhớ lại hồ sơ điều tra về gia đình Destin, nhưng không có thông tin nào nói cậu có anh chị em cả. Chúng đâu rồi, không biết tụi nó được nhận nuôi một tháng sau khi vào trại mồ côi. Destin quay lại kệ sách, không ai muốn nhận nuôi một thằng bé 12 tuổi với thái độ xấu cả. Anh xin lỗi, Destin, anh sẽ tìm chúng cho em. Đừng, Destin quay lại, cậu thấy Amon ngạc nhiên, cậu tránh ánh mắt anh. Hai em gái luôn là nỗi lo lắng trong lòng Destin. Người quản lý trại trẻ mồ côi không cho cậu biết ai đã nhận nuôi họ cũng như gia đình đó có tốt không? Bà chỉ nói cậu không được ai nhận nuôi. Anh có thể chỉ điều tra xem chúng đang sống ở đâu, gia đình đó có tốt không, chúng có hạnh phúc không thôi nhé. Dĩ nhiên rồi, Amon nhìn vào lưng cậu, anh đã biết chút ít về mẹ Destin và giờ có thêm manh mối về hai em gái. Tại sao? Destin hỏi, bởi vì đó là quyền được biết của em. Amon trả lời, nghe tiếng cười nhỏ. Không, tại sao mẹ không yêu tụi em nhiều, đủ để sống với tụi em. Destin bật khóc, khi ba chết mẹ đã không muốn sống nữa, bà nói với em đó là sự lãng mạn được đi theo người mình yêu cho đến chết. Anh không biết, Amon đứng dậy lại gần ôm cậu, em yêu bà lắm, tay Destin choàng qua eo anh, em yêu mẹ nhiều lắm nhưng bà vẫn ra đi, Anh rất tiếc, Amon ôm chặt thêm, nghe tiếng nức nở của cậu, và cũng nhanh như cắt, Destin vùng ra, quay lại xếp sách lên kệ. Destin, em sẽ không khóc cho bà ấy. Destin nói, em sẽ không khóc cho người phụ nữ đã quá trẻ con mà từ bỏ trách nhiệm chăm sóc cho ba đứa con mình. Destin, Amon với tay ra liền bị cậu gạt lấy. Anh nhìn cậu lui xa ra một bên phòng, anh không muốn bỏ đi, nhưng có gì đó bảo anh biết cậu cần ở một mình. Anh xuống dưới nhà đây, anh sẽ gọi em khi bữa tối. Được rồi, Destin đáp, vẫn lo dọn dẹp. Amon đi ra đến cửa, anh dừng lại nhìn tấm ảnh trên tay. Có quá nhiều đau khổ trong cậu bé mà không thể xóa bỏ được. Về phòng mình anh mở hồ sơ của Destin ra xem. Mẹ Destin tên là Rosalie Rary nhưng không thấy tên bố hay những họ hàng khác. Cậu cũng có giấy khai sinh nhưng đều do mẹ đứng tên. Anh mở xem tiếp nhưng không thấy ghi chú gì về mẹ cậu và Destin đã nói mẹ cậu ấy qua đời rồi. Amon, Margaret nói nơi cửa ra vào. Vâng, bữa tối đã chuẩn bị xong. Bà báo, gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ đi gọi Destin. Amon đứng dậy, cậu ấy đã vào bếp rồi. Margaret nói, họ cùng vào, anh thấy Destin đang ngồi huýt sáo với chú chim. Cháu đói rồi, Destin nói khi họ vừa vào, Amon ngồi xuống bàn ăn nhìn cậu. Việc học ra sao rồi? Amon hỏi, cậu mỉm cười. Vẫn tốt đẹp dù hơi chán vì không có việc gì làm sau buổi học. Em đã cắt tỉa vườn hồng gần như khôi phục nó về tình trạng ban đầu, như khi bà anh còn sống ấy. Thế dự án mới của anh như thế nào rồi? Cũng tốt đẹp, Amon trả lời, nhận thấy sự thay đổi lớn trong thái độ của cậu. Em không có nhiều bài tập sao? Không, Terran cho rất ít, em hầu như đã làm xong, bây giờ chỉ tìm thứ gì để đọc thôi. Destin thấy anh gật đầu. Anh có nhiều việc trong dự án mới của công ty không? Ừ có, anh đã mang chúng về nhà làm. Họ lại rơi vào im lặng. Khi họ dùng bữa xong, Margaret đặt một ổ bánh xuống trước mặt Amon, Destin nhìn chăm chú anh ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây, bánh tặc đấy, Margaret nháy mắt với Destin. Amon nhìn họ vài phút rồi lấy dao cắt một miếng ăn thử. Ngon lắm, anh khen, Margaret mỉm cười vỗ lên vai Destin. Destin làm nó đấy, bà thông báo rồi quay đi. Em làm nó sao, Amon hỏi, cậu nhìn lên. Vâng, và trước khi anh tính khen thì em nói cho anh biết, đây là món duy nhất em biết làm. Destin trả lời, mẹ rất thích ăn và bà chỉ em cách làm đấy. Ừ, nó rất ngon. Amon khen, thấy cậu bé lại cúi đầu xuống. Destin cười, cậu thấy một niềm hạnh phúc tràn khắp ngực. Ít nhất cậu có thể làm vui lòng một người. Sau bữa ăn, Amon về văn phòng, còn Destin phụ Margaret dọn dẹp sau đó cậu cũng về phòng ngủ. Margaret, Destin hỏi, thấy bà vẫn đứng tại bếp lò, trời trễ lắm rồi, đáng lẽ giờ này bà phải về căn hộ của mình chứ? Vẫn nằm trong khuôn viên biệt thự. Chào cháu, dì đang pha trà cho Amon. Bà mỉm cười nhìn cậu đang mặc bộ pyjama mà xanh lợt. Sau đó dì sẽ về xem TV. Cháu đem đi cho, bà mỉm cười đưa tách trà cho cậu. Ngủ ngon nhé, dì cũng ngủ ngon. Destin chào bà rồi đi về phía văn phòng làm việc. Cậu gõ cửa nhẹ, nghe tiếng Amon mời vào. Cậu mỉm cười bước vô, đặt ly trà xuống. Cảm ơn em, Amon nhìn lên, không có chi. Destin nói tiến ra phía sau lưng anh nghía xem anh đang làm gì. Cậu xem vài phút trong khi Amon uống trà. Khi anh đặt ly xuống, cậu tính đi ra thì Amon nắm tay kéo cậu ngồi vào lòng mình. Destin, Amon nhẹ nhàng hôn cậu, tay luồn vô tóc cậu bé, anh cắn nhẹ nhẹ môi dưới. Ngả đầu cậu ra, anh đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ trong khi tay còn lại anh mở nút áo Destin. Amon, Destin kêu nhỏ khi anh hôn xuống ngực cậu, một tiếng rên khẽ thoát ra khi miệng Amon khám phá hai núm vú. Destin tính ngăn lại thì Amon giữ tay cậu đưa cao lên. Môi anh cứ tiến về phía dưới, em có vị ngọt như mặt trời ấy. Amon thì thầm tay di chuyển kéo quần cậu xuống, anh đặt cậu lên bàn. Một nụ cười nở ra khi anh ngắm nhìn thân hình cậu. Amon, Destin thấy mình bị trần trụi dưới cái nhìn của anh. Sass, Amon nói, cúi xuống hôn lên. Chỗ ấy, anh nghe cậu rên lên tay Destin nắm chặt cạnh bàn. Destin nhắm mắt cảm nhận sự dâng trào trong mình khi Amon đẩy nhanh tốc độ, một tay anh đưa xuống nắm lấy phía sau cậu. Destin lên tới đỉnh cảm xúc cậu thở mạnh, mồ hôi túa đầy cả người. Amon nhìn lên cậu thấy nước rơi ra từ hai bên khóe mắt. Anh hoảng hốt, anh không muốn làm cậu khóc, chỉ muốn cho cậu sự khoái lạc. Anh lau nước mắt cho cậu, anh xin lỗi, làm ơn đừng khóc, anh không muốn làm tổn thương em. Amon thì thầm, anh không làm tổn thương em. Destin trả lời không biết tại sao mình khóc, gocchuyenaudio.com. Nó giống như một sự giải thoát nỗi bức bối trong lòng. Vẫn nằm trên bàn Amon, cậu nhìn lên trần nhà. Kinh nghiệm tình dục đầu tiên của em rất khác với lần này. Ồ, Amon nói, hướng lên chống khuỷu tay cạnh cậu bé. Chỉ khi em chắc chắn em không sao, anh không muốn làm em đau vì anh sẽ không dừng lại. Em không bao giờ kêu anh dừng lại. Destin nói khi Amon hôn cậu, cậu vòng tay quanh cổ anh cho nụ hôn tiến sâu hơn. Khi Amon bỏ ra, cậu ngồi dậy mặc đồ lại. Destin tính bước xuống bàn thì Amon ngăn lại. Gì thế, cảm ơn em, Amon nói, tay anh sờ nhẹ môi cậu, anh hôn thêm một lần nữa rồi chợt ngưng lại khi nghe tiếng gõ cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy Adam bước vào, tôi hy vọng không làm gián đoạn chuyện gì, tôi đã cố gọi. Adam cười tay chỉ vào điện thoại, em đi đây, Destin nói rồi cậu đi ra. Được rồi Adam, anh muốn gì? Amon nhướng mày hỏi, kêu Roger có gọi bảo cô ấy sẽ về thành phố thứ bảy này, và sẽ gặp anh tại khách sạn, cô ấy cần biết rõ ngay tối nay anh có chịu không hoặc là tới tuần sau nữa cô ấy mới về. Adam nói, cô ấy chỉ cho tôi hạn tới 10 giờ, dĩ nhiên là đồng ý rồi. Amon đáp, anh biết đó, Destin muốn ra ngoài, cậu ấy có thể đi với chúng ta tới buổi họp hôm thứ bảy. Vâng, cũng được, Adam cầm điện thoại gọi trong khi Aram ra ngoài sảnh kêu Destin xuống. Khi Adam gọi điện thoại xong và ngồi trước bàn, Destin cũng ngồi xuống ghế kế anh. Amang ngồi về chỗ cũ. Destin, tụi anh có một cuộc họp với nhà thiết kế nội thất vào thứ bảy này, em có muốn đi cùng không vì em đang chọn lớp quản lý kinh doanh. Amon nói, đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho em sẽ thấy cách cô ấy làm việc. Được ạ, Destin nói, mắt liếc Adam. Nếu người đàn ông này vào sớm hơn, anh ta có thể thấy mình và Amon đang. Destin đỏ mặt lên, cậu phải ngừng nghĩ về nó. Tốt, vậy quyết định thế đi. Amon đáp, ok, Destin đứng dậy, chúng ta xong chưa, em mệt rồi. Rồi, chúc em ngủ ngon. Amon chào, ngủ ngon Destin. Adam chào, cậu bé rời phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Adam quay qua nhìn Amon. Mọi thứ ổn chứ, rất tốt. Amon nói, quyết định không làm phiền Adam tìm hai em gái của Destin cho đến khi anh đi du lịch về. Ok, vậy tôi về đây. Adam đứng lên, Amon tiễn anh ra ngoài. Tôi thực sự xin lỗi nếu đã cắt ngang chuyện gì. Anh không có cắt ngang chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Amon nhìn xe Adam chạy đi rồi bước vô nhà. Xxxxx. Destin cuộn mình lại cố không nhớ về cảm giác cái miệng Amon trên người mình. Cậu có thể biết mình đang đỏ mặt lên dù chỉ đang ở một mình. Cậu cố nhắm mắt ngủ dù biết mình sẽ không ngủ nổi khi những hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu. Đang ngủ lơ mơ thì cậu giật mình dậy vì một tiếng động vang lên. 6:30 sáng, cậu khó mà ngủ lại được. Nằm sấp xuống cậu lấy gối che đầu thì cửa mở ra. Amon bước vô ngồi xuống bên giường cậu. Em dậy rồi, tiếng Destin vọng dưới gối. Anh biết, và em gần như thức cả đêm. Amon trả lời, anh thấy đầu cậu ngẩng lên khỏi gối, hai mắt thâm quầng. Anh xin lỗi, không phải lỗi tại anh. Destin đáp, tối qua em nhớ mẹ và hai em gái của mình thôi. Ồ, Amon nói, vậy em cố ngủ tiếp đi, anh sẽ hủy buổi học hôm nay. Đừng, Destin ngồi dậy, đừng lo, em không sao mà. Được rồi, Amon đứng lên rời phòng. Anh gặp em dưới nhà nhé. Ok, Destin tắm rửa, rồi đi xuống lầu vào bếp, cậu cầm tách cà phê Margaret đưa, cảm ơn bà, cậu ngồi xuống bàn ăn sáng. Em ổn thiệt chứ, Amon hỏi, cậu mỉm cười yếu ớt. Em ổn mà, Destin trả lời, cậu bỏ bữa ăn sáng vì dạ dày hơi buồn nôn, cậu thấy Amon tiến về mình. Khocchuyenaudio.com, anh hôn em được không? Destin gật đầu, nụ hôn rất ngắn vì Amon chỉ chạm nhẹ má cậu. Anh gặp lại em sau nhé. Ok, Destin trả lời, nhìn anh đi ra, cậu quay lại thấy Margaret đang lo lắng cho mình, cậu nói. Cháu vào thư viện đây, cảm ơn tách cà phê của dì. Destin đi vào thư viện, mở sách ra chuẩn bị làm bài. Nhưng cậu chỉ ngồi nhìn bài, dù cậu không thật sự thấy trước mặt nhưng cái cảnh ngày trước một cậu bé 12 tuổi năn nỉ mẹ mình đừng bỏ rơi con cứ hiện ra. Bà không đau ốm gì cả, ít nhất là lúc đầu thì không. Chào buổi sáng, Mr. Terran bước vô thư viện. Chào buổi sáng, Destin giật mình nhìn lên thấy Terran đặt một đống sách xuống bàn. Họ bắt đầu bài học, Destin cố chú ý nhưng đầu cậu chỉ quanh quẩn về những điều khi nãy. Chuyện gì thế? Terran hỏi, nâng cằm Destin lên. Có phải tên già Amon giữ cậu suốt đêm không? Đừng đụng tôi, Destin gạt tay đi, cậu đứng dậy, mắt mở to ngạc nhiên nhìn gia sư của mình. Bài học kết thúc hôm nay, không ngạc nhiên gì khi không ai cần cậu cả. Hắn nói to lên, chạm vào nỗi đau của cậu. Destin quay ra đi thẳng vào nhà bếp, cậu dừng tại cửa thấy Margaret đang nói chuyện với Adam và Bucket, mắt cậu nhìn bà. Destin, bà lo lắng hỏi, tại sao bà ấy không cần cháu, tại sao cháu luôn bị bỏ rơi, cậu khóc không chờ câu trả lời cậu chạy ra khỏi phòng. khóa cửa phòng mình lại, cậu đi đến cánh cửa thông với phòng Amon, cậu khóa nó lại luôn. Destin, Margaret gõ cửa, cậu có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng bà nhưng hiện giờ cậu chỉ muốn một mình. Cháu không sao, Maggie, cháu chỉ cần ngủ thôi. Cậu gọi ra, cháu xin lỗi, hãy xin lỗi với Terran dùm cháu sẽ gặp ông ấy vào thứ hai. Chấm, cháu chắc chứ, bà hỏi, dạ, cậu thay đồ rồi nằm xuống giường nhưng không cách nào ngủ được. Cậu đứng dậy đi qua phòng Amon lấy cái gối của anh rồi về phòng mình, cậu nằm xuống ôm gối, cuối cùng cậu rơi vào giấc ngủ. Mọi người nghĩ xem ta có nên gọi cho Amon và kêu anh ta về nhà không? Margaret hỏi Adam và chồng mình, tôi gọi rồi, anh ta bảo chừng nào gì nói chuyện xong với Destin thì gọi cho anh ấy. Adam nhìn bà, Amon bảo Destin không ngủ được tối qua, và thậm chí Terran kể khi hỏi thăm Destin có chuyện gì không ổn sao, cậu bé đã tấn công anh ta. Chấm, ý cậu bé là gì khi ám chỉ bị bỏ rơi? Kết nói, em không biết, chỉ biết bố mẹ cậu bé đều đã qua đời. Margaret cầm điện thoại lên liên lạc vào văn phòng Amon. Chào cậu, tôi đây. Chuyện gì xảy ra với cậu bé vậy? Amon lo lắng, cậu bé quá mệt và ngủ rồi. Bà hy vọng đó là sự thật. Dì có chắc là tôi không cần về nhà chứ? Amon hỏi, vâng, nếu có gì thay đổi tôi sẽ gọi cho cậu. Margaret cúp máy, quay trở lại hai người, bà xua họ ra ngoài và chuẩn bị súp cho Destin khi cậu thức dậy. Xxxxx, Amon bước lên cầu thang về phòng mình thay đồ ra. Ngày mai anh có buổi họp với Gale lúc 10 giờ. Anh rất mệt mỏi, khi Adam trở về văn phòng kể cho anh nghe thêm vài chi tiết mới về Destin, AH rất muốn chạy nhanh về nhà, anh muốn biết chuyện gì tác động tới tính tình cậu gần đây. Ngồi xuống giường, anh để ý thấy gối của mình biến mất. Lắc đầu anh tranh luận xem có nên đi thăm xem cậu ngủ hay chưa, cuối cùng chịu thua trước nhu cầu muốn gặp cậu, anh bước lại cửa thông với hai phòng. Anh thấy nó không khóa, mở cửa nhẹ nhàng, anh tìm cậu bé, thấy cậu đang ôm gối anh ngủ rất bình yên. Quay trở lại vô phòng, anh tắt đèn leo lên giường. Ít nhất cậu cũng đang ngủ, và nếu sáng mai mọi chuyện ổn, anh sẽ dẫn cậu theo cuộc họp với mình. Gocchuyenaudio.com, có lẽ cậu bé cần ra ngoài để thay đổi không khí. Lăn mình qua một bên, anh lên danh sách những người sẽ lái xe cho Destin. Khi Amon thức dậy vào sáng hôm sau, anh vẫn còn mệt nhưng có nhiều chuyện cần làm. Vào nhà tắm đứng dưới vòi nước nóng, anh không ngừng ngáp. Tắm xong anh cạo râu rồi thay đồ, thay xong anh lại gõ cửa phòng Destin, nghe tiếng cậu bé trả lời, anh mở cửa vào, và cố gắng nín cười. Có chuyện gì sao? Destin hỏi, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Có, Amon nói thấy Destin ngạc nhiên. Trong khi bộ vest rất vừa người Destin, cậu trông như đang giả trang vậy. Nó không phù hợp với cậu tí nào. Nó không hợp với em. Bộ vest á, Destin hỏi lại, Amon đi đến tủ đồ lục tìm quần áo khác cho cậu. Thôi nào, cởi bộ đó ra đi. Amon nói, vẫn đào bới trong tủ đồ. Cuối cùng, anh tìm được cái quần ưng ý, anh thay ra cho cậu rồi quay lại tìm tiếp cái áo, khi tìm xong anh quay ra ngó cái quần Minh chọn cho cậu. Destin đang mặc quần vải da bó sát người. Ngưng nhìn em như thế đi. Destin nói nhỏ xấu hổ làm Amon phì cười. Xin lỗi, anh đưa cậu cái áo. Mặc áo vô xong, Destin đứng giang tay ra chờ anh nhận xét. Đẹp hơn rồi đấy, vậy ta đi thôi. Họ vào nhà bếp, Margaret cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng. Chào hai người, bà tặng nụ hôn lên từng người rồi dọn thức ăn ra. Adam sẽ đến đây sớm. Amon thông báo, em tưởng anh ấy đã đi du lịch rồi chứ. Thứ hai lận, và anh ấy muốn kiểm tra xem con chim khỏe không trước khi đi. Amon trả lời nhìn Destin đang chơi với con vẹt. 10 phút sau thì Adam tới. Chào cả nhà. Adam chào tay nhận tách cà phê từ Margaret. Anh hướng sự chú ý của mình về Destin, thấy cậu trông đã ổn hơn so với hôm qua. Ta đi thôi chứ, Amon nói khi hai người dùng điểm tâm xong, họ đứng dậy ra ngoài xe. Gale nói cô ấy sẽ không gặp ai ngoại trừ cậu. Adam dẫn giải, cô ấy cũng biết dự án Grand Hotel được chuẩn bị sớm cho cô ấy. Ừ, Amon đáp, kêu hỏi ta có thể để cô ta tự quyết định đội ngũ nhân sự riêng cho mình không? Adam nhìn Amon, cô ấy sẽ được toàn quyền. Amon cười, đây không phải lần đầu tiên cô ấy làm việc này, ngoài ra dự án Grand Hotel cũng khá đơn giản. Ừ, chỉ khi anh nói đơn giản với cô ấy thôi. Adam cười nhỏ, vậy còn Destin, cậu học hành như thế nào rồi? Cũng tốt ạ, Destin trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Adam gật đầu không hỏi tiếp vì thấy cậu không chú tâm lắm. Khi xe tới khách sạn, mọi người xuống xe, họ im lặng đi vào đại sảnh nơi có hai phụ nữ đang chờ tại đó. Gale, rất vui lại được gặp cô. Amon đi đến bắt tay một trong hai người. Amon, cô mỉm cười chào, mắt nhìn Destin. Chào bà Smith, Amon bắt tay người kế bên. Cả hai người đều biết Adam, còn đây là Destin, và cậu ấy cũng tham dự cuộc họp với chúng ta. Chấm, Destin, rất vui được biết cậu. Gail đến chào cậu, chào cô, cậu bắt tay Gail sau đó đến bà Smith. Gail vào khu vực ghế ngồi, khi mọi người đã yên vị cô mở hồ sơ ra và bắt đầu nói. Well, tôi đã xem qua hết mọi thứ và theo ý kiến của tôi, Amon, đây sẽ là một vụ kinh doanh lớn. Tôi đang nghĩ sẽ chia đôi các căn phòng ra và thiết kế lại chúng cho xứng đáng. Được, Amon gật đầu, nhìn vô giấy tờ cô đưa cho anh xem. Tôi biết giá cả khá cao, nhưng chúng ta sẽ làm cho mọi thứ vào đúng quỹ đạo và nhà bếp cần sửa chữa nâng cấp hoàn toàn. Gail nói mắt nhìn thấy Destin đang ngắm nghía khuôn viên đại sảnh khách sạn. Đồng ý, Amon đáp. Tôi cũng nghĩ ta cần tu sửa lại phong cảnh bên ngoài, tôi sẽ liên hệ với những người tôi biết và thông báo anh sau. Cô thấy Destin đứng dậy và đi dạo xung quanh, gocchuyenaudio.com. Cậu ấy dễ thương nhưng hình như hơi lơ đãng. Nhìn cậu ấy như thế chứ không phải vậy đâu. Amon nói, cô có thể cho cậu ấy theo sau học hỏi không? Destin đang học môn quản lý kinh doanh, tôi sẽ trả tiền công thêm. Được thôi, và không cần trả tiền công đâu. Gail đồng ý nhìn Destin lúc này đang đi lại gần một bồn hoa giả ở trung tâm đại sảnh. Nhưng đợi tôi làm xong bản kế hoạch đã, anh có thể gửi cậu ấy đến văn phòng tôi sau thứ ba. Chắc chắn rồi, Amon gọi to, Destin, thứ ba được ạ, Destin nói mà không biểu lộ gì cho thấy mình lắng nghe cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Có muốn đi dạo một vòng không, Destin, trong lúc Amon xem lại giấy tờ. Gail hỏi cậu bé, vâng ạ, Destin theo cô đi dọc hành lang nhỏ dẫn ra khu vực hồ bơi. Cô chú ý thấy cậu bé cố ý tránh xa nước, cậu đi vòng quanh ngắm nhìn những bức tranh và bức tường nhỏ tạo ra từ nước giữa hồ bơi. Cậu nghĩ sao về chúng? Cô hỏi, cậu nhún vai không rõ lắm. Nó hỗn tạp quá, Destin quay lại nhìn cô. Quá nhiều màu sắc làm khó đập vô mắt người xem. Ừ, cô trả lời, cậu tiếp tục đến xem một bức tranh hoa treo trên tường. Đi đến kế bên cậu, kêu nhìn tranh rồi nhận xét. Bức này đẹp quá, vâng, Destin cười nói, thiên nhiên luôn biết cách phối màu. Hầm, vậy là cậu rất thích thiết kế. Cô hỏi, em không biết, em chưa bao giờ nghĩ đến cả. Amon thì luôn cố gắng đảm bảo em có cơ hội tự thể hiện mình. Thế bản thân cậu muốn làm gì? Em không biết, em chưa nghĩ về điều đó. Dù vậy, em thích làm việc ngoài trời nên chắc em sẽ tìm một công việc có thể để em làm bên ngoài. Amon có một vườn hồng rất đẹp, chị nên thỉnh thoảng đến xem đi, và một ao nhỏ với đàn vịt nữa. Nghe có vẻ hay đấy. Cô mỉm cười thấy sự hồn nhiên của cậu. Em sống chung với anh ta phải không? Ham, em là người của anh. Chị cũng nhận ra. Thế, sao chị lại đồng ý cho em theo sau học hỏi? Chị không dùng em để được thân thiết hơn với Aram chứ? Destin nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ồ, không có đâu, chỉ là em có vẻ rất hứng thú với khách sạn này. Cô nói, cậu quay lại nhìn cô cười nhẹ. Thật sao, em tưởng em hơi lơ đãng chứ? Họ vừa đi về đại sảnh vừa trò chuyện, cậu cười to hơn. Thành thật mà nói, hôm nay em hơi lơ là một chút. Có điều gì đó ở khách sạn này khiến người ta muốn giữ nó lại. Giống như nó là đặc biệt đúng không? Cô hỏi lại cậu gật đầu. Thế nó có thể hoạt động lại được không? Nó sẽ hoạt động lại vào một ngày gần đây. Họ vào tới đại sảnh thấy Amnat đang đứng chờ. Ngay khi cô đưa bản kế hoạch chi tiết đến văn phòng tôi, chúng ta sẽ bắt tay thực hiện ngay. Amon nói trong khi Destin vẫn đi tiếp ra ngoài khách sạn, cậu nói vọng vô. Em đợi ở bên ngoài nhé. Tôi thích cậu bé, Gail nhận xét, cậu ấy khá ngây thơ. Vâng, Amon mỉm cười, chào tạm biệt Gail rồi ra xe. Adam cũng chào tạm biệt, anh bước theo vô xe theo. Anh có về khách sạn chính không, Amon? Adam hỏi, không, tôi sẽ dẫn Destin đi mua máy quay phim. Amon nói, Adam gật đầu. Họ chở anh tới khách sạn rồi Amon chỉ bắt ghét lái xe đến shop. Em vui chứ, vâng ạ, Destin nhìn anh, em xin lỗi, hôm qua vì mệt quá nên mới xử sự như thế. Destin cúi mặt xuống, và chuyện về mẹ là một sự khó chấp nhận với em. Hãy tâm sự với anh khi em cần, nhé. Amon nhỏ nhẹ, vâng ạ, khi xe tới nơi, kết mở cửa cho hai người. Cậu nhìn lên bảng hiệu cửa hàng rồi nắm tay Amon cùng đi vào trong. gocchuyenaudio.com. Khoảng một tiếng sau, họ tìm được máy quay phim ưng ý cùng sách hướng dẫn, một máy in và các chương trình cần thiết cho máy vi tính của cậu. Khách chương.